Bất diệt bá thể quyết, chương 329, vây công, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cái gì, Thanh Hồng giáo cùng bốn đại cường quốc muốn công đánh chúng ta Cửu Lê quốc. Còn muốn đem chúng ta Cửu Lê quốc quốc khẩu cho phân chia hết. Đây không có khả năng a, chúng ta Cửu Lê quốc thế nhưng là lệ thuộc vào Ly Hỏa vương tộc. Cùng Tử Vân quốc, Lạc Nhật quốc có thể là đồng minh. Thiên La quốc, Thương Không quốc công đánh chúng ta Cửu Lê quốc ngược lại có khả năng. Nhưng Tử Vân quốc cùng Lạc Nhật quốc không thể nào. Cái này đồ tam thiên, có thể là thật, hôm nay chuyện xảy ra thực tại là quá trái với lẽ thường. Mộ đại sư căn bản không có lý do giết quốc quân đại nhân. Chung quanh đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả, đều là bị đồ tam thiên lời đã nói ra cho rung động đến. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, bốn nước dự định trái với năm nước tranh bá thi đấu quy định. Lại muốn liên hợp diệt đi Cửu Lê quốc, đồng thời chia cắt Cửu Lê quốc thổ. Đương nhiên, ở đây phần lớn người đều là không quá tin tưởng đồ tam thiên lời nói. Cho rằng cái sau có thể là bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Dù sao, trong lòng bọn họ, Cửu Lê quốc là lệ thuộc vào Ly Hỏa vương tộc, như thật muốn tiêu diệt Cửu Lê quốc, chẳng lẽ Ly Hỏa vương tộc mặc kệ, bọn hắn nhưng không tin Thanh Hồng giáo cùng bốn đại cường quốc sẽ không xem Ly Hỏa vương tộc quyền uy. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, Ly Hỏa vương tộc cũng tham gia cùng tiến lần này âm mưu. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhạt định, nhưng đồ tam thiên coi như liền cái này nói hết ra. Những người này chưa hẳn liền sẽ tin tưởng, lòng người chính là như thế, tại việc không liên quan đến mình thời điểm, xưa nay không sẽ chân chính đi quan tâm cùng coi trọng. Sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, treo lơ lửng ở phía xa Cửu Lê đại hoàng tử Kim Vũ Thần. Sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tự tiểu sinh sống tại cung đình bên trong, thấy nhiều âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, tỉ mỉ nghĩ lại. Liền triệt để nghĩ thông suốt đồ tam thiên nói tới rất có thể là thật. Nghĩ tới đây, Kim Vũ Thần toàn thân run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong một chút. Cuối cùng, Kim Vũ Thần phảng phất hạ quyết tâm, đi mau đi đến Viên Thụy Quang bên người. Cúi người hành lễ, thấp giọng nói, Viên Vương Sư, có thể bỏ qua ta Cửu Lê Quốc, ta nguyện nghiêng hết Cửu Lê Vương thất lực lượng, trợ các ngươi đánh giết Mộ Phong. Viên Thụy Quang thần sắc bình tĩnh, nói, Kim Hoàng tử có phải hay không hiểu nhầm cái gì rồi? Đồ tam thiên bất quá là hồ ngôn loạn ngữ, người cũng tin, Kim Vũ Thần ánh mắt lấp lóe, cắn răng một cái, nói, Viên Vương Sư, chỉ cần có thể bỏ qua ta Cửu Lê Vương thất huyết mạch. Ta nguyện ý phối hợp ngươi không cho kẻ này chạy ra Cửu Lê quốc đô. Dù sao Cửu Lê quốc đô hộ thành đại trận là từ chúng ta Cửu Lê vương thất trưởng khống. Ngươi cũng biết, kẻ này tu vi dù yếu, nhưng thân pháp cực kỳ quỷ dị. Lúc trước tại Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão trong tay. Thiếu đồ tam thiên, hắn nếu là một lòng muốn trốn, các ngươi chưa hẳn có thể tóm đến được hắn. Viên Thụy Quang chậm rãi xoay người, nhìn từ trên xuống dưới Viên Thụy Quang, khóe miệng lộ ra trêu tức ý cười. Nói, xem ra Kim Hoàng tử là cái thức thời người. Kim Vũ Thần vội vàng chắp tay. Nói, Viên Vương Sư quá khen rồi. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không biết Viên Vương Sư ý tứ. Cửu Lê Vương thất huyết mạch nhất định phải giết sạch. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý phối hợp ta, ta có thể lưu ngươi một nhân tính mạng. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói. Kim Vũ Thần sắc mặt trắng bệch, nắm đấm nắm thật chặt. Cúi đầu không nói. Viên Thụy Quang bình tĩnh nói, Kim Hoàng tử, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian cân nhắc, nếu là không cách nào quyết định, vậy liền xin thứ cho ta không thể ra sức. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Viên Vương Sư có thể bảo đảm ta một mạng. Kim Mỗ tất định nghiêng tận tất cả lực lượng, trợ các ngươi giết chết Mộ Phong. Kim Vũ Thần trầm giọng nói, tốt, Kim Hoàng tử quả nhiên là cái người sảng khoái. Tiếp xuống, Viên Thụy Quang mỉm cười. Tiếp xuống cùng Kim Vũ Thần nhẹ giọng nói nhỏ một phen. Kim Vũ Thần sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng gật gật đầu. Liền cùng Viên Thụy Quang tách ra. Mà tại Viên Thụy Quang, Kim Vũ Thần mưu đồ bí mật thời điểm. Cửu Lê Vương cung bên ngoài trên không bên trên. Võ Ngọc Thành bỗng nhiên vung tay lên, hét lớn một tiếng nói, cùng một chỗ động thủ. Nhất thời, bốn vị vận sức chờ phát động quốc quân, lấy Mộ Phong làm trung tâm, cấp tốc tăng thêm tốc độ, hướng phía trung tâm Mộ Phong lao đi. Bốn nước lớn quân mặc dù chưa hề phối hợp qua, nhưng ý thức chiến đấu vượt xa bình thường cường giả, vừa ra tay phối hợp liền tương đương ăn ý, ai? Mộ đại sư xong đời, bốn đại quốc quân thêm Thanh Hồng giáo nhị trưởng lão, bực này đội hình há lại hắn có thể đỡ nổi, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại đến một bước này, giúp chúng ta Cửu Lê quốc thắng được tôn nghiêm chính là hắn. Giết chết quốc quân hủy đi Cửu Lê quốc cũng là hắn. Rất nhiều Cửu Lê quốc đô cường giả, đều là ánh mắt phức tạp, bọn hắn đại bộ phận cũng không tin Đồ Tam Thiên lời nói. Lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không định đi trợ giúp Mộ Phong, mà Kim Vũ Thần thì là lặng yên thối lui, an bài nhân thủ tùy thời khởi động Cửu Lê quốc đô hộ thành đại trận. Một khi Mộ Phong nếu là muốn chạy trốn, hắn lập tức liền sẽ sai người khởi động hộ thành đại trận. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang, phải tay nắm lấy dài năm thước, thân đao tỏa ra ánh sáng lung linh linh đao, vừa sải bước đến, đao tùy thân động, đâm về Mộ Phong mi tâm. Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác cùng Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa, thì là một trái một phải, đánh phía Mộ Phong, bên trái chính là Vạn Anh Trác, cầm trong tay cán dài cự phù, linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong phần ngực bụng, bên phải là Cổ Dạ Hoa, hai tay cầm cự kiếm, chém về phía Mộ Phong đi đứng chỗ, mà Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự, hai tay cầm một thanh kích lớn màu tím, thẳng lướt mà đến, đâm về Mộ Phong hậu tâm chỗ. Võ Ngọc Thành cầm trong tay linh thương, thả người nhảy lên, như đại bàng dương cánh, treo ở Mộ Phong đỉnh đầu bên trên, tay phải một thương bỗng nhiên hướng phía dưới đâm ra. Mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong thiên linh huyệt, năm người phối hợp tương đương ăn ý, thời cơ cũng nắm tinh chuẩn vô cùng, nếu là bình thường mệnh hải năm nặng, đối mặt Võ Ngọc Thành năm người vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là, Mộ Phong cũng không phải bình thường mệnh hải ngũ trọng võ giả. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, ở giữa không trung nhấc lên trận trận khí lãng, lấy hình cái vòng chi thế, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Xoẹt, Cơ Văn Quang tay phải linh đao chém ngang mà ra, gần 50 trượng khổng lồ óng ánh đao mang hoành không mà đến. Người chưa đến, đao mang đi đầu, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt tiến vào chân huyết hình thái. Năm khỏa màu sắc khác nhau chân huyết ngọc cầu vờn quanh tại hắn quanh thân. Mộ Phong tay phải nhô ra, nhẹ nhàng vung lên, lóe ra tử mang băng hệ chân huyết ngọc cầu. Đột nhiên lướt đi, sau đó cấp tốc bành trướng, như là khí cầu vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong bốn phía liên tựa như còn quấn một tầng hình bầu dục trạng màu tím tầng băng. Ầm ầm, khổng lồ đao mang hoành không mà đến, trùng điệp đánh vào màu tím tầng băng mặt ngoài, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng thanh âm. Khiến Cơ Văn Quang khiếp sợ là, 50 trượng đao mang dễ dàng sụp đổ, mà cái kia màu tím tầng băng lại tia không có chút nào tổn hại. Xoẹt, Cơ Văn Quang lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay linh đao, xuất hết toàn lực, trùng điệp chém tại màu tím tầng băng bên trên. Tại Cơ Văn Quang linh đao rơi xuống nháy mắt, Vạn Anh Trác, Cổ Dạ Hoa, Tề Thừa Tự cùng Võ Ngọc Thành linh binh nhao nhao rơi xuống. Từ bốn phương tám hướng trùng điệp rơi tại màu tím tầng băng mặt ngoài. Xoạt xoạt, nhưng gặp, màu tím hình bầu dục trạng tầng băng mặt ngoài, hiện ra vô số vết rách, đồng thời cấp tốc hướng phía toàn bộ tầng băng mặt ngoài lan tràn. Cách chương.